Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, hóa sinh hồng trần. Nhớ kỹ, có người đem vọng khí thuật xưng là thần côn chi thuật hoặc là phong thủy chi thuật. Nhưng ta phải nói cho ngươi, cái này nhận biết 10 phần sai. Thuật vọng khí chính là một môn bác đại tinh thâm bao la muôn vàn học thức. Có thể chân chính làm đến hưng bang định quốc. Giúp đỡ xã tắc, có thể chi phối thiên hạ đại thế, chính là trong nhân thế cao thâm nhất học vấn, cũng là khó khăn nhất học khó tinh học vấn. Nhìn, xem gia đình phong thủy, nghĩa địa phong mạo, bất quá là trong đó cực kỳ dễ hiểu, nhập môn cơ bản thủ đoạn thôi. Nhưng mà thuật vọng khí, khó học khó tinh, không phải tuyệt đại duyên phận người khó thành, không phải trí tuệ thông minh người khó thành. Không phải bỏ bao công sức người khó thành. Hiện tại, chúng ta bắt đầu đi. Ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt tại chính thức bắt đầu giảng dạy thời điểm. Cũng không có tị húy Tần Phương Dương. Trên thực tế, Tần Phương Dương bởi vì muốn tránh hiểm nghi dự định đi ra thời điểm. Bị Hà Viên Nguyệt cho lưu lại. Ta chi học thức, chỉ hận dạy người không nhiều. Thụ người không rộng, tuyệt không có của mình quý ý nghĩ. Nếu ngươi cũng có thể nhập môn, lại vì đại thiện, vô luận làm người vì bản thân, là người sử dụng quốc, đều là lớn lao chuyện tốt phen này truyền thụ xuống. Không chỉ có Tả Tiểu Đa nghe được như si như say, như nhặt được trí bảo, ngay cả Tần Phương Dương cũng là cảm giác trước mắt tựa hồ mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Nếu không có chính tai lắng nghe, hắn thật rất khó tưởng tượng. Hà Viên Nguyệt học thức thế mà uyên bác đến mức độ này. Lấy thiên nhân ngũ hành làm cơ sở. Đem các triều đại đổi thay lịch sử đại lục. Từ đại cục suy nghĩ. Chỗ rất nhỏ tới tay. Cẩn thận mà vì giảng thuật vọng khí. Nhịp nhàng ăn khớp. Không hề loạn lên chút nào. Ngay cả Tần Phương Dương vị này đã dạy người vô số lão sư. Thế mà cũng hoàn toàn nghe được vào mê. Mỗi lần nghe được siêu diệu dụng. Cơ hồ phải nhẫn không nổi vô án tán dương. Hà Viên Nguyệt thanh âm. Tựa hồ có một loại nào đó ma lực. Có thể đem người tùy tiện dẫn đến nàng giảng thuật trong thế giới. Tiến tới đắm chìm vào. Trong văn phòng. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Trở nên linh vụ tràn ngập. Nồng đậm đến cực điểm linh khí. Tự phát làm dịu bốn người thân thể. Cho đến tiết khóa này lúc kết thúc. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên phát hiện. Trên người mình sưng, không biết từ lúc nào đã tiêu tan. Trạng thái không phải dừng khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Thậm chí còn tinh tiến một chút. Hiển nhiên là văn phòng nồng đậm linh vụ chi công. Rất là cao minh. Ban đêm không thể lười biếng. Tự mình tu luyện thời điểm. Luyện đến như sau buổi trưa như vậy sưng. Ít nhất 3 lần. Nếu như tỷ tỷ ngươi ở nhà. Phụ trợ ngươi. Thì có thể gia tăng đến 6 lần. Có tỷ tỷ ngươi ở bên, ngươi mặc dù tu luyện được lại khắc khổ một chút, cũng không trở thành làm bị thương gân cốt. Hà Viên Nguyệt sắp chia tay nói chuyện, ở bên tai tiếng vọng, võ giả thật khó a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. May mắn ám khí của ta đã sử dụng hết, muốn luyện cũng không được luyện a. Hôm nay liền để ta trộm đem lười, chuyên tâm tu luyện nguyên công đi. Tả Tiểu Đa về đến nhà. Nhìn xem trong phòng khách đột nhiên xuất hiện 10 cái bao tải. Không hiểu ra sao. Đây là cái gì? Còn có thể là cái gì? Ám khí của ngươi a. Tả Tiểu Niệm chắp tay sau lưng giật giật đi ra. Những này là ta đặc biệt vì ngươi mua thêm. Hết thảy 2 triệu mai. Thế nào? Kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn không cảm động hay không? Lạp lạp lạp. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ánh mắt ngốc trệ nhìn xem trước mặt 10 cái bao tải to. Cả người đều là mộng. Ngốc, lạp lạp lạp, có phải hay không quá cảm động? Cảm động đến không biết nên nói một chút gì. Tả Tiểu Niệm ở trước mặt hắn quay tới quay lui. Không dám không động đậy dám động. Tả Tiểu Đa cơ hồ khóc còn lớn hơn đi ra. Cảm động, ta mẹ nó quá không dám động. Buổi chiều, Hàn nãi nãi chuyên môn đánh cho ta điện thoại. Tả Tiểu Niệm nhíu ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ. Tiến đến Tả Tiểu Đa trước mặt dò xét. Cầu đát, người thật rất có thể a. Thế mà vào Hà nãi nãi pháp nhãn. Chính xác không tầm thường. Ôm chặt lấy Tả Tiểu Đa đầu. Hai tay tại Tả Tiểu Đa trên đầu lung tung vò động. Hưng phấn kêu to. Nhà ta Cẩu Đát lúc này là thật tiền đồ giống giống. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa kém chút bị ngạt chết. Thả. Buông ra. Chấm ngoặc kép. Đông. Tả Tiểu Niệm trên đầu chịu một ngứa cao. Nhà đầu điên. Thả ta ra nhi tử. Đi làm đồ ăn. A giống giống. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm buông ra Tả Tiểu Đa. Tung bay thân tiến vào phòng bếp. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa tóc đã biến thành ổ gà. Hơn nữa còn là một cái phi thường không yêu cái đẹp gà mái ổ gà. Cơm tối. Rực rỡ muôn màu tốt một bàn lớn. Phong phú dị thường. Tả Tiểu Đa không quan tâm vùi đầu ăn liên tục. Tốt một trận phong quyển tàn vân. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình còn có Tả Tiểu Niệm thì là một mặt hưng phấn thảo luận ngày mai. Trường học đại hội sự tình. Từng cái cười đến thoải mái sướng ý. Lòng tràn đầy vui sướng tóm lại chính là thật cao hứng. Tả Tiểu Đa đương nhiên cũng thật cao hứng. Cái này đều là của ta vinh quang. Ta tranh thủ tới vinh quang. Nhìn thấy người nhà của mình cao hứng như vậy thoải mái. Tả Tiểu Đa tâm lý tràn đầy vinh quang cảm giác. Tràn đầy quang vinh. Còn có kiêu ngạo. Thật tốt. Ẩn ẩn cảm giác. Chính mình tựa hồ đã bỏ sót cái gì. Nhưng là, như thế sung sướng bầu không khí phía dưới, Tả Tiểu Đa muốn không được quá nhiều. Khoái hoạt giống con đói khát tiểu cẩu đã thấy được thơm ngào ngạt thau cơm. Ăn, một đêm này, Tả Tiểu Đa so Hà Viên Nguyệt yêu cầu, lại nhiều làm 3 lần. Đến mức một hơi luyện đến sau nửa đêm rạng sáng 2 giờ rưỡi lúc kia. Tả Tiểu Niệm đau lòng đến chịu không được, nước mắt rưng rưng. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Tả Tiểu Đa dừng lại không ngừng. Phảng phất nổi điên nhập ma đồng dạng đem ám khí đánh đi ra. Mỗi một lần phát xạ, đều muốn dùng tới lực lượng toàn thân. Trước sau không quá nửa phút thời gian, hai đầu cánh tay bả vai đã sưng cùng đùi tựa như. Sau đó nghỉ ngơi một chút, khơi thông một chút, lại nói tiếp tu luyện. Loại này cố gắng cùng chuyên chú. Để Tả Tiểu Niệm thật to vì đó động dung. Cẩu Đát, tình huống của ngươi cùng người bình thường khác biệt. Thật không cần khổ cực như vậy. Tả Tiểu Niệm đau lòng là Tả Tiểu Đa xoa bóp bả vai cánh tay cổ tay. Ngươi tu luyện viêm dương chân kinh không giống bình thường. Uy lực viễn siêu đám trẻ. Chỉ đợi công tính đề cao. Ám khí uy năng tự nhiên cũng liền đi lên. Ta biết, Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói. Nhưng là phương diện tốc độ không đi. Ám khí uy lực cuối cùng có chỗ khiếm khuyết. Đơn thuần gần bên trong lực phát uy. Không có tương ứng tốc độ phối hợp. Ám khí uy năng vĩnh viễn không có khả năng đạt tới đỉnh phong cấp độ. Ta có thể làm. Ta nhất định phải đi. Ta nhất định phải đi. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Hắn muốn nói rất nói nhiều. Lại ngay cả một câu đều không có nói ra miệng. Chỉ là lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Tả Tiểu Niệm liền đứng ở một bên dưới cây. Ánh mắt si ngốc nhìn xem hắn. Cái này tiểu cẩu Đát. Bình thường miệng lưỡi trơn tru. Trộm gian dùng mánh lới. Tựa hồ rất sợ chịu khổ, rất sợ bị đòn bộ dáng. Mãi mãi cũng là một bộ ta không muốn phấn đấu, ta chỉ muốn làm cá ướp muối bại hoại bộ dáng. Nhưng người nào có thể biết. Tại dạng này láu cá bề ngoài phía dưới. Lại là dạng này một cái cứng cỏi đến không cách nào phá hủy tính cách. Kỳ thật, hắn cái gì còn không sợ. Không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, càng không sợ bị đánh. Bởi vì hắn biết mình cất bước quá trễ. Bởi vì hắn biết mình sau lưng. Còn có nhà, còn có phụ mẫu, còn có tỷ tỷ. Nhất là ta, ta gần đây sẽ có tử kiếp. Hắn muốn vì tử kiếp của ta phụ trách. Muốn trợ giúp ta vượt qua tử kiếp. Cũng không đủ thực lực sao được. Cho nên bức thiết muốn tăng thực lực lên. Tăng lên tới trước mắt đủ khả năng tăng lên tới cực hạn. Còn muốn cùng Tả Tiểu Đa linh linh toái toái nhật ký. Tả Tiểu Niệm trong lòng đau đớn càng sâu. Nhưng càng nhiều hơn là kiêu ngạo cùng tự hào. Còn có một loại. Không sợ hãi cảm giác an toàn. Có dạng này Tiểu Đa vì ta làm cái này rất nhiều chuyện. Tả Tiểu Niệm. Ngươi còn có cái gì có thể sợ đây này? Tả ra phòng ngủ chính bên trong. Ngô Vũ Đình tựa ở đầu giường. ánh mắt ngoài ý muốn xa xăm. Trường Lộ, ân, ta luôn cảm giác, hai ta, thua thiệt hài tử, nơi nào có cái gì thua thiệt cùng không thua thiệt. Tả Trường Lộ cũng tựa vào trên đầu giường, sắc mặt đồng dạng là có chút nặng nề. Trầm tư nói, chúng ta đem hắn dẫn tới trên thế giới này, nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên, làm phụ mẫu, trách nhiệm của chúng ta đã dùng hết, chỗ nào đàm luận đạt được thua thiệt. Trong nhân thế phụ mẫu làm được sự tình, chúng ta đều làm được, còn có khi còn hơn. Chúng ta đã lợi dụng trước đó lão huynh đệ quan hệ, là hài tử chảy chảy đường, tranh thủ đến người khác hoàn toàn không tưởng tượng nổi cơ duyên. Đây đã là làm vô cùng tốt. Ta biết ngươi suy nghĩ thêm cái gì, nhưng nhiều tài nguyên hơn, càng nhiều tiện lợi, vậy cũng là không thực tế. Hăng quá hóa dở a. Cần biết, ngươi ta hiện tại thế nhưng là người bình thường. Liền xem như người bình thường chặt ngươi ta một đao, cũng giống như vậy sẽ chết. Đây vốn chính là làm người bất đắc dĩ. Chúng ta bây giờ không cách nào dùng bình thường phụ mẫu phía trên lực lượng bảo vệ bọn hắn. Chúng ta đã cung cấp có thể lấy ra sức mạnh lớn nhất trợ giúp. Còn lại, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đi ra thuộc về bọn hắn con đường của mình. Nếu như ngươi muốn thật giúp bọn hắn, không quan tâm đột phá hạn mức cao nhất, vừa đến, đối bọn hắn chưa chắc là chuyện tốt. Thứ hai a, gián đoạn hóa sinh hồng trần một kiếp này chúng ta, ít nhất phải tại bí cảnh dừng lại 10 năm, mới có thể khiến nguyên linh dung hội bản tôn. Mà thời gian 10 năm này, nếu như muốn xảy ra chuyện gì, đã sớm phát sinh, người ta không thể làm gì, chi bằng như cũ ở bên xem, cầu một cái an tâm đi. Tả Trường Lộ nói rất chậm, đem tất cả mọi thứ đều đẩy ra vò nát, phân lột rõ ràng thấu triệt. Ngô Vũ Đình nghe được hết sức cẩn thận, nàng thăm thẳm thở dài, lại nói, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ánh mắt ngưng trọng, hóa sinh hồng trần một kiếp này, trước đó có tiền bối đi qua, lại hiếm người thành công, đi đến cảnh giới cao hơn, ta hoài nghi, tiền nhân cái gọi là kinh nghiệm, hết thảy đều là sai. Ngô Vũ Đình khiếp sợ lập tức đứng thẳng lên thân thể. A, ngươi vì sao có dạng này nhận biết đâu? Ta cũng là có tiểu đa đằng sau mới bắt đầu sinh ra ý nghĩ này. Bất quá đến bây giờ gần nhất mới có tiến một bước minh ngộ. Tả Trường Lộ nặng nề nói. Trước đó hóa sinh hồng trần tiền bối, tuyệt đại đa số đều là một thân một mình. Mặc dù có vợ chồng song song hóa sinh, cũng không có dòng dõi sinh thế. Mà hồng trần nhân thế một kiếp này, lại là nhân sinh muôn màu đều muốn trải qua. Mà hài tử, là duyên cũng là nghiệt, có thể xưng làm cha làm mẹ lớn nhất kiếp. Không có hài tử, cả đời này là không hoàn chỉnh. Nếu không hoàn chỉnh, như vậy hóa sinh hồng trần một kiếp này, lại nói thế nào viên mãn đâu. Mà chúng ta trong mấy ngày này cảm thấy tâm cảnh ba động, hiển nhiên là hướng về tốt hơn phá kiếp phương hướng phía trước tiến. Mà hết thảy này, chính là bởi vì tiểu đa. Cái này cũng là đang nói, con đường của chúng ta, đánh bậy đánh bạ, chó ngáp phải ruồi đi đúng rồi. Ngoặc kép, dấu bé mọi người chất vấn quá nhiều, cho nên ta thẳng thắn đem nơi này để lộ đi. Tả tiểu đa phụ mẫu các người đoán đúng, nhưng là cũng đoán sai. Ân, cho nên cầu đặt mua. Nguyệt phiếu, phiếu đề cử, hôm nay canh 4, bộc phát cầu phiếu, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.